Bất Diệt Thần Vương, chương 256, chúng ta rời khỏi, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Ma Tự Cửa, Phật Đầu Quảng Trường phía trên Đại Chu Đại Vương đội xe đến, bốn phía tướng sĩ khu trục đám người, cho Đại Chu Đại Vương xe ngựa có thể có cái yên tĩnh, hoàn cảnh an toàn dân chúng cũng không quá mức để ý, dù sao, đó là Đại Chu Đại Vương nha. Tự nhiên có quân vương khí độ, nhìn xem kia liền là Đại Chu Đại Vương. Còn có kia liền là lực áp tứ phương yêu ma quốc sư, nghe nói đến từ độ huyết tự thật là lợi hại. Một cái bị các tướng sĩ cản ở vòng ngoài bách tính chỉ nói ra. Quốc sư lợi hại cái gì? Hắn có thánh tăng lợi hại sao? Thánh tăng thế nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử. Thế nhưng là thánh tăng không có tu vi a, thánh tăng cần gì tu vi? Hắn tới thế gian là tu hành, làm sao có thời giờ tu luyện thần công? Thánh tăng có Địa Tạng Vương trông nom, ở nhân gian tích thiện hành đức về sau chết rồi trực tiếp liền thành tiên a, nghe nói, lần trước bức thánh tăng giảng kinh chính là quốc sư. Nghe nói quốc sư là tới cho thánh tăng bồi tội, không thể nào, hắn nhưng là độ huyết tự cao tăng, làm sao có thể cho thánh tăng bồi tội. Độ huyết tự tính là cái gì chứ, có thể cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử so sao? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, mặc dù dân chúng cùng chính đạo đệ tử nghị luận thanh âm không lớn, nhưng quốc sư hay là nghe ở trong tai, cho dù ngày xưa khí định thần nhàn, giờ phút này ra mặt cũng không tự chủ rút mấy lần. Quốc sư, bọn họ nói, ngươi là hướng thánh tăng bồi tội. Đại Chu Đại Vương đứng ở bên cạnh tò mò hỏi, quốc sư mặt đen lên, bồi tội, hừ, cái này thánh tăng là lường gạt mà thôi, ta làm sao có thể cho hắn bồi tội, a, lừa đảo, Chu Vương trừng mắt, hừ, thật to gan. Dám đến Chu Kinh gây sóng gió, đợi chút nữa nhìn ta trước mặt mọi người chọc thủng hắn. Còn có, ngươi theo sát lấy ta, đến lúc đó khả năng còn có yêu ma xuất hiện, chớ bị bắt đi. Quốc sư nhìn về phía Chu Vương, à yên tâm, ta khẳng định thời khắc đi theo quốc sư bên người. Chu Vương lập tức khẩn trương nói, quốc sư cùng Chu Vương nhìn xem cái kia Trấn Ma Tự Thường Viện bên ngoài đại môn, chờ đợi thánh tăng cùng vương khả mời tiến vào. Mà ở khác một chỗ ngóc ngách, Thử Vương cùng Huyết Bào lão tổ cũng gắt gao nhìn chằm chằm Phật Đầu Quảng Trường. Nhìn thấy không, quốc sư một bước một dãy Chu Vương, chúng ta không tiện động thủ, một hồi tiến vào Trấn Ma Tự, một đám hòa thượng biết mở cửa bức bách quốc sư hướng thánh tăng bồi tội. Đến lúc đó, quốc sư tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, đang cùng thánh tăng tranh chấp thời khắc, người ta lập tức động thủ. Huyết Bào lão tổ trầm giọng nói, Thử Vương nhìn về phía Huyết Bào lão tổ, lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi thật đúng là tính không lộ chút sơ hở a, tính không lộ chút sơ hở. Đương nhiên, vì hôm nay cái cục ta không biết rõ động dụng bao nhiêu quan hệ. Huyết Bào lão tổ trầm giọng nói, Thử Vương gật đầu một cái. Tốt, tất cả liền chờ bọn họ tiến vào Trấn Ma Tự. Liền ở tất cả mọi người chờ đợi thời khắc, Trấn Ma Tự mở cửa sân ra. Nhưng, chỉ mở ra nửa cái cửa, vương khả một bước đạp đi ra. Quốc sư cùng Chu Vương lộ ra một tia cười khẽ. Huyết Bào lão tổ cùng Thử Vương cũng lộ ra một cỗ tự tin. Tất cả, liền chờ vương khả đem quốc sư Chu Vương dẫn vào Trấn Ma Tự, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chu Vương, quốc sư, thánh tăng hôm nay không tiếp khách, các ngươi trở về đi. Vương khả bỗng nhiên nói một câu, ách, quốc sư sắc mặt cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn phía chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa các hòa thượng sững sờ. Âm thầm Huyết Bào lão tổ cùng Thử Vương cũng là một trận. Mẹ nó, tất cả an bài xong, bước cuối cùng này, kẹt. Ngươi đuổi quốc sư cùng Chu Vương rời đi, để bọn hắn trở về. Cái kia chúng ta kế hoạch làm sao bây giờ? Vương khả không phát hiện tình huống bốn phía tính chất phức tạp, chính mình nói xong, gặp không ai mở miệng, lập tức gật đầu một cái. Tốt rồi, ta cũng dẫn tới, cứ như vậy đi. Vương khả liền muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Trấn Ma Tự bên trong, hai nữ nhân một đài hí, bản thân còn không có công phu xử lý đây, nào có thời gian chiêu đãi người khác. Nhưng quốc sư Thử Vương, Huyết Bào lão tổ nhìn xem cửa ra vào vương khả thật liền muốn đem lớn cửa đã đóng lại, tất cả mọi người tính toán đều muốn công dã tràng, tràng diện này, hạng gì lúng túng. Dừng lại, quốc sư một tiếng kêu to, làm gì, vương khả sững sờ, quốc sư sắc mặt một trận khó coi. Hôm nay ta và Chu Vương tự mình từ vương cung đi ra một chuyến, gặp một lần thánh tăng. Thánh tăng có chuyện gì quan trọng, không chịu gặp chúng ta. Chấm, đúng vậy a, vương khả thí chủ, quốc sư cố ý đến đây cho thánh tăng bồi tội, ngươi để quốc sư gặp một lần thánh tăng a, một chút Huyết Bào lão tổ an bài hòa thượng lập tức kêu lên. Vương khả sắc mặt cứng đờ, gặp một lần, mang xuống, cung vi cùng tử bất phàm đều muốn đánh nhau, nào có thời gian chiêu đãi các ngươi a, bồi tội. Không cần a, thánh tăng lại không có trách tội các ngươi, quốc sư, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, thoải mái tinh thần, trở về ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt rồi. Mau trở lại a, Vương Khả thúc giục nói. Quốc sư, chấm chấm, Huyết Bào lão tổ, mẹ nó, ngươi cái này Vương Khả, có bị bệnh không? Ai trở về phải ngủ một giấc, lớn mật ngươi tính là thứ gì? Dám ở ta Đại Chu cảnh nội, ngăn cản quốc sư cùng bổn vương. Chu Vương trừng mắt, Chu Vương, ngươi có phải hay không đầu bị hư? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Chu Vương trừng mắt, làm càn, một đám tướng sĩ đối Vương Khả khiển trách quát mắng. Ngươi không phải liền là Đại Chu Đại Vương sao? Đúng, ngươi là nhân vương không tầm thường a, ta đại biểu ca vẫn là Đại Thanh Đại Vương đây, cũng không ngươi như vậy phách lối a, ta thế nhưng là tiên môn đệ tử, ta là thượng tiên a, ngươi có thể hay không khách khí một chút? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Vương sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía một bên quốc sư tựa như mời quốc sư giúp mình giáo huấn Vương Khả một dạng. Ngươi đừng nhìn quốc sư không nổi a, hắn đến từ Độ Huyết Tự không tầm thường. Độ Huyết Tự cùng Thiên Lang Tông cùng nổi danh, ta là Thiên Lang Tông điện chủ, quốc sư là Độ Huyết Tự người nào? Bàn về cấp bậc hành chính, hắn chưa chắc có ta cao a, nói đi nơi nào, hắn cũng không thể tự dưng ra tay với ta a, ngươi còn trông cậy vào hắn tìm ta phiền phức hay sao? Vương Khả nhìn chằm chằm Chu Vương hỏi. Chu Vương sắc mặt cứng đờ. A Di Đà Phật, Vương Khả, ngươi có phải hay không quá mức? Quốc sư trầm giọng nói. Cái gì qua, các ngươi phải vào cửa nhà ta không muốn cho các ngươi tiến đến, làm sao lại quá mức? Úp mạnh mẽ xông tới Tư Trạch, các ngươi còn lý luận. Các ngươi còn muốn đánh vào cửa hay sao? Nhiều như vậy đồng đạo nhìn xem đây, ta không cứ để người vào nhà ta nào có sai. Nói đến Độ Huyết Tự, ngươi cũng không lý a, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Quốc sư, chấm chấm, Huyết Bào lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vương, chấm chấm, mẹ nó, cái này Vương Khả quyết tâm không cho quốc sư cùng Chu Vương vào cửa, đây là phàm thế nhân gian, Đại Chu Vương Triều, Phổ Thiên Chi Hạ Mạc Phi Vương Thổ. Trong thiên hạ đều là Vương Thổ, xuất thổ chi tân Mạc Phi Vương Thần. Vương Khả, đây là Chu Kinh, Chu Vương có thể thông suốt bất kỳ địa phương nào, huống chi, bần tăng cùng Chu Vương lấy lễ để tiếp đón, chỉ cầu gặp một lần thánh tăng, ngươi sao có thể lỗ mãng như thế vô lễ. Quốc sư lạnh lùng nói, ai lỗ mãng vô lễ? Các ngươi phải vào cửa nhà ta cũng không nói trước một tiếng, ngươi đây là gọi lấy lễ để tiếp đón. Lấy lễ để tiếp đón ý tứ, ngươi ít nhất sớm một ngày phái người đến cùng chúng ta hiệp thương a, ngươi không có. Hôm nay mang theo một đống người liền muốn xong, ta dựa vào cái gì để cho các ngươi tiến đến, còn nói ta không phân rõ phải trái. Chu Vương không tầm thường sao, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thánh tăng ngàn dặm xa xôi, đến Đại Chu Vương Triều cho Đại Chu chết vì tai nạn bách tính siêu độ, các ngươi còn một mà tiếp đến đây quấy nhiễu, các ngươi đây là đem thánh tăng hào tâm làm lòng lang dạ thú a, thánh tăng vì Đại Chu Vương Triều bách tính lao tâm vô lực siêu độ mệt mỏi không được chỉ muốn nghỉ ngơi một chút không tiếp khách mà thôi. Các ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trợn mắt nói, bàn về, phân rõ phải trái, Vương Khả còn không có thua qua. Đây là nhà ngươi sao? Này rõ ràng chính là trấn ma tự. Hẳn là thánh tăng làm chủ, Chu Vương khiển trách quát mắng, đất trống là ta mua, miếu là ta xây, ta đem trấn ma tự cấp cho thánh tăng dùng, làm sao không phải ta nhà. Chu Vương, ngươi chính là mang theo quốc sư trở về đi. Tiên môn sự tình, ngươi thế tục giới cũng không cần loạn nhúng tay. Vương Khả thúc giục nói, Chu Vương sắc mặt cứng đờ, làm càn, Vương Khả ta hiện tại nghi vấn thánh tăng chính là một cái âm mưu. Ngươi còn dám ở trước mặt chúng ta nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ta liền là bồi quốc sư đến chọc thùng các ngươi. Bốn phía một đám hòa thượng sắc mặt cứng đờ, ngươi tuần này vương, đảo cái gì loạn a? Bao quát quốc sư cũng biểu tình cổ quái nhìn về phía Chu Vương, mẹ nó còn chưa có bắt đầu chọc thùng đây, ngươi sớm hô ra ngoài làm gì a? Vương Khả lại là nhìn chằm chằm Chu Vương, hít một hơi thật sâu. Tốt tốt tốt, các ngươi cũng hoài nghi thánh tăng là giả. Cũng hoài nghi đúng không? Tốt tốt tốt. Thánh tăng đến đây Chu Kinh chưa từng có tư dục vì được cái gì cũng không muốn lộ diện sợ quấy rầy mọi người sinh hoạt. Dạng này đại đức cao tăng chỉ vì thương sinh bách tính. Các ngươi thế mà hoài nghi thánh tăng dụng tâm, được các ngươi tốt dạng, các ngươi nghi vấn thánh tăng, nghi vấn thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Vậy chúng ta liền rời khỏi, Vương Khả tiếng quát nói, rời khỏi, có ý tứ gì, tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Vương Khả, thánh tăng, bọn họ hoài nghi chúng ta dụng tâm quá hại người. Chúng ta rời khỏi a, ta dẫn ngươi đi Đại Thanh Vương Triều, ta đại biểu ca khẳng định chào mừng ngài, có thể. Vương Khả quay đầu hướng về phía trong nội viện trấn ma tự hô một câu. A-di-đà Phật, có thể. Thánh tăng thanh âm truyền đến. Bốn phía tất cả mọi người trừng mắt Vương Khả, chẳng ai ngờ rằng Vương Khả chơi tận tuyệt như vậy a, trực tiếp liền không đùa. Tốt rồi, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc sư Chu Vương, các ngươi cũng không cần đến chọc thủng chúng ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi nói thánh tăng là giả, cái kia chính là giả. Nơi đây không Lưu gia tự có Lưu gia chỗ, mẹ nó, chúng ta không xa vạn dặm đến giúp đỡ Đại Chu Vương triều, kết quả đổi lấy lại là như thế lạnh lùng nghi vấn, cáo từ, chúng ta lập tức dọn nhà. Nơi này, chúng ta từ bỏ. Vương Khả khiển trách quát mắng. Quốc sư, chấm chấm, huyết bào lão tổ, một đám hòa thượng, chấm chấm, mẹ nó, kịch bản không phải như thế à, các ngươi sao có thể rời khỏi đâu? Sao có thể phủi mông một cái rời đi đâu? Các ngươi đi lần này, chúng ta kế hoạch tiếp theo làm sao bây giờ? Huyết bào lão tổ cơ quan tính toán tường tận tất cả, sao có thể cũng không nghĩ đến, Vương Khả cùng Thánh Tăng tuyên truyền lâu như vậy, nói vung mặt rời đi liền vung mặt rời đi à, các ngươi liền không thể kiên trì một chút sao? Ít nhất chờ chúng ta đánh lên về sau, ngươi lại lui ra a, mẹ nó. Không phải Vương Khả không vững cầm, mà là hoàn toàn không cần thiết a, kiến tạo chấn ma tự dự tính ban đầu chính là vì tìm cung vi. Bây giờ tìm được a, còn muốn chấn ma tự làm gì? Lúc trước nghĩ đến tiếp tục nữa, là vì tìm giới sắc đại sư, có thể tự bất phàm giúp chúng ta tìm được a, còn ở lại đây chấn ma tự làm gì? Chờ lấy người khác tới vạch trần sao? Thánh Tăng là giả, Vương Khả so với ai khác đều biết. Hiện tại đã có người muốn đến phá ta có bệnh sao, mặt duỗi ra đến đem cho các ngươi đánh mặt. Lưu lại cùng các ngươi diễn kịch, vạn nhất diễn hỏng rồi đâu, thấy tốt thì lấy a, nên vỗ mông đi, thuận tiện đem hắc hoa vung trả lại cho các ngươi. Ta thực sự là quá cơ trí. Cách chương.